Người yêu tin đồn, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Điểu Mi Phích Hy. Tạ Yếm chỉ nói những lời này, anh dựa khá gần cô, ngước mắt là có thể nhìn thẳng vào đôi mắt chứa ý cười kia, đôi mắt hẹp dài cong cong, dường như làm cho người ta cảm thấy rung động từ tận đáy lòng. Giọng anh rất thấp, âm cuối khàn khàn, không khí xung quanh rất ái muội. Nếu không chúng ta tầm thường một chút đi. Tần Úc Tuyệt hơi nghiêng đầu, muốn dãy rủa. Tạ Yếm chỉ cười khẽ, hỏi cô. Ngại ngùng như vậy thì đến khi lên sâu phải làm sao đây? Tần Úc Tuyệt không nhìn Tạ Yếm Trì, cắn cắn môi dưới, trong lòng vẫn đang phản kháng mạnh mẽ. Hai chữ kia thật sự quá khó mở miệng, hết lần này đến lần khác Tạ Yếm Trì không chịu bỏ qua việc trêu chọc cô, anh cúi đầu, thanh âm mang theo chút mê hoặc ý vị. Gọi anh yêu đi, tôi giúp cô. Camera dù sao vẫn đang hướng về phía hai người, nếu cứ dùng rằng như thế thì chỉ sợ tiến độ chụp ảnh sẽ chậm đi rất nhiều. Sau khi trải qua quá trình tranh đấu nội tâm kịch liệt, Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt của một bộ tráng sĩ chịu chết, khó khăn nói một từ. Anh, sau đó, vẫn không gọi được. Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, đành phải từ bỏ. Quên đi, bằng không thì. Nhưng mà câu này cô còn chưa nói xong đã cảm thấy eo bị một bàn tay đặt lên, ôm chặt. Nhiệt độ của không khí tựa như trong nháy mắt đột nhiên tăng lên, mang theo hơi thở mập mờ đẹp đẽ. Không đùa cô nữa. Tạ Yếm chỉ cười khẽ, một cái tay khác đặt lên gáy cô, nói. Ngẩng đầu, Tần Úc Tuyệt nghe theo bản năng mà ngẩng đầu. Tiếp đến cô cảm thấy tay Tạ Yếm chỉ hơi dùng sức, ngay sau đó cả người cô đột nhiên không kịp đề phòng mà bị kéo về phía trước gần sát ngực anh. Bởi vì có sự chênh lệch về chiều cao nên Tạ Yếm chỉ còn đặc biệt cúi người xuống, chạm trán lên trán cô, trong đôi mắt chất chứa ý cười nhỏ nhặt mà lười biếng. Khi anh nhìn cô, trong mắt anh không còn chút sắc bén nào mà chỉ còn nhu hòa, dường như trong ánh mắt ấy còn có ý muốn xâm chiếm. Tần Úc Tuyệt cuối cùng cũng phản ứng lại, còn chưa kịp mở miệng Tạ Yếm chỉ đã ngắt lời cô. Ấy, anh mở miệng, trong giọng nói của anh mang theo ý cười, giả vờ suy ngẫm. Sao vành tai cô đỏ thế? Nam hồ ly tinh đáng chết. Nhiếp ảnh gia nắm bắt cơ hội chụp liên tục mấy tấm, cuối cùng cảm thấy vừa lòng nên hô dừng. Tần Úc Tuyệt nghe thấy nhiếp ảnh gia hô dừng thì nhanh chóng nhảy ra ba thước khỏi Tạ Yếm Trì, đi đến chỗ camera xem ảnh chụp. Tạ Yếm Trì hơi cong khóe môi, tùy ý giơ tay xoa xoa tóc, sau đó cầm lấy áo khoác ở bên cạnh khoác lên người. Nhiếp ảnh gia vừa thưởng thức tác phẩm của bản thân vừa chế nhạo. Có phải rất tốt không? Vừa nãy sao không mở lòng được thế, hai người nhìn rất xứng đôi đấy. Nói đến đây còn thuận miệng nói đùa, vậy nên sau này hai người có nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước không? Những lời này vừa mới nói xong thì cũng Tạ Yếm Trì vừa khéo bước tới bên cạnh hai người, khom lưng nhìn ảnh chụp trên camera, không chút để ý mà đáp lại, sau đó cười tủm tỉm mà quay đầu, đi đến bên Tần Úc Tuyệt. Có nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước không? Tần Úc Tuyệt không thể phát triển nổi. Cuối cùng, sau nửa ngày công cuộc quay chụp cũng kết thúc. Tần Úc Tuyệt cảm thấy lần này quay chụp hôm nay thật quá mệt mỏi, như thể bằng lịch trình cả tháng cộng lại vậy. Khi cô nằm xuống ghế sau xe chuẩn bị kéo bịt mắt xuống thì Hạ Hoài Tình độc ác nói cho cô một tin. Đừng cảm thấy thế này là xong việc, hôm nay mới chỉ là lần quay chụp đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chương trình chính thức bắt đầu còn có rất nhiều hoạt động giống bây giờ nữa. Tần Úc Tuyệt bị đánh thức. Đây là lần đầu tiên Hạ Hoài Tình và Đường Tiểu Đường thấy nghệ sĩ luôn mang vẻ mặt vân đạm phong khinh nhà mình tỏ ra sụp đổ. Có thể tạo cho Tần Úc Tuyệt bóng ma tâm lý lớn như thế. Tạ Nhị Thiếu quả nhiên là danh bất hư truyền, Hạ Hoài Tình tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn muốn nói. Còn có chuyện thứ hai, chấm, chị nói đi, Tần Úc Tuyệt cho cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi. Xem bộ dạng này của em có lẽ không thể nhanh chóng tạo thành thói quen được, nhưng trước khi chương trình chính thức bắt đầu quay hai người phải đến Giang Thành chuẩn bị tổ tiết mục, chỉ có thể đặt một phòng cho hai người thôi. Hạ Hoài Tình giải thích, hơn nữa trong khách sạn sẽ có paparazzi ngồi xổm chụp ảnh, hai người chia phòng. Không thích hợp, dù sao cũng là sâu tình yêu, hơn nữa hai người đã yêu đương từ cấp 3 rồi. Được, em không muốn nghe nữa, ngày mai nói tiếp đi. Tần Úc Tuyệt một lần nữa kéo xuống bịt mắt nằm xuống lại. Em còn muốn ngủ nốt tối nay. Tuy rằng trước đó sớm đã có Ercao Marketing đăng tin hot Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì sẽ tham gia tín hiệu tình yêu, nhưng tổ tiết mục vẫn chưa có thông báo chính thức. Hơn nữa mấy nhóm khác sau khi quay chụp xong poster đã tuyên truyền luôn, nên tin tức của hai người trên Weibo cũng không tính là nhiều. Mà ba ngày sau, không hề báo trước, tổ tiết mục đăng trên official Weibo poster tuyên truyền của Tạ Yếm Trì và Tần Úc Tuyệt, hơn nữa còn viết. Quá khứ hay tương lai, vẫn luôn bên người. Tần Úc Tuyệt, Tạ Yếm Trì, tin tức này vừa được đăng, Weibo lại lần nữa nổ tung. À, tôi sốc, tổ tiết mục thật rộng rãi, đến Tạ Tiểu Thiếu Gia cũng có thể mời đến. Thay vì nói tổ tiết mục rộng rãi thì nên nói Tạ Yếm Trì thật đúng là triều tần ốc tuyệt, người của tầng lớp anh ấy mà cũng nguyện ý lộ mặt trong chương trình thế này, nói không phải chân ái tôi thật sự không tin. Phổ cập khoa học một chút, sau lưng Tạ Yếm Trì không chỉ có công ty khoa học kỹ thuật Cảnh Giật, công ty nhà họ Tạ mới là chống lưng lớn nhất. Tôi phát hiện ra một chuyện, chương trình là do công ty khoa học kỹ thuật Cảnh Giật đầu tư. Tôi sao lại có cảm giác có lẽ Tạ Yếm Trì chỉ là tuyên truyền sản phẩm mới, các chị em đừng mù quáng vì CP nha. Đủ loại lời nói khác nhau, song điều này lại cũng cho thấy rằng, với mức độ thảo luận cực cao như vậy, show tình yêu này còn chưa phát sóng đã hot lắm rồi. Sau một ngày bỏ phiếu, fan CP cuối cùng đã đặt tên cho CP là Ao Cá. Từ khi bắt đầu tuyên truyền đến bây giờ, lượt like của trang chủ đang tăng lên nhanh chóng, một đường leo thẳng lên top 10. Nghi Phi là ghép tên, Trì trong Tạ Yếm Trì là Hồ Ao, Tuyệt trong Tần Úc Tuyệt phát âm là Due. Dù gần với ngự yêu, nghĩa là cá, phát âm là yú. Đường Tiểu Đường làm fan CP đầu đàn, thậm chí còn lẫn vào một đám fan Ao Cá, để đi nhìn trộm, ngày ngày ôm di động cười cười nhìn phân tích trên diễn đàn. Hơn nữa còn nhiệt tình comment, là tình yêu đấy, là tình yêu đấy à, sau mấy lần bắt gặp cô bé như thế Tần Úc Tuyệt hỏi một câu từ nội tâm. Sao em không hỏi chính chủ như chị đó có phải tình yêu không? Đường Tiểu Đường liếc cô một cái, sau đó nói. Chị không hiểu, sao chị lại không hiểu, trong CP của em không phải còn viết tên chị đấy à, sao chị lại có thể không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, có lẽ là vì tò mò, Tần Úc Tuyệt cũng mượn điện thoại Đường Tiểu Đường xem mấy lần bài viết gọi là Phát Đường, kia cái này thật sự là thật đó, tôi là nhân viên công tác chính mắt thấy Tần Úc Tuyệt muốn làm Tạ Tiểu Thiếu Gia tức giận rồi đi ra ngoài, nhưng Tạ Tiểu Thiếu Gia không chỉ không tức giận mà còn ở bên dỗ cô ấy vui vẻ. Lâu chủ tôi tuyệt đối không nói dối đâu. Các nhân viên công tác chuyên viên trang điểm ở đó đều thấy thật sự rất cưng chiều, nếu là bạn trai tôi có lẽ sẽ không dỗ tôi. Tạ Tiểu Thiếu Gia đối với người khác và đối với Tần Úc Tuyệt là hai thái độ khác nhau hoàn toàn. Tần Úc Tuyệt, được rồi, là tôi tự vác đá đập vào chân mình, buổi quay chụp đó tôi cũng có mặt. Hai người hẳn là có chuyện gì không vui, Tạ Tiểu Thiếu Gia vẫn luôn đặc biệt dịu dàng mà cúi đầu nói chuyện với Tần Úc Tuyệt còn chủ động ôm cô ấy chụp ảnh. Lâu chủ quá làm người ta động lòng mà thật muốn xuyên vào Tần Úc Tuyệt cũng muốn được đại thiếu gia đẹp trai như thế dỗ dành. Hơn nữa anh ấy còn hỏi Tần Úc Tuyệt có nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước không, chín bỏ làm 10 chính là hai người muốn kết hôn luôn rồi. Các cô nói xem, minh tinh khác muốn bước vào hào môn đều chủ động cầu thượng vị, chỉ có đôi này là Tạ Nhị Thiếu chủ động đi hỏi. Tần Úc Tuyệt, sao phiên bản này lại khác hoàn toàn những gì cô trải qua thế? Rõ ràng là một kinh nghiệm đau đớn, sao người qua đường lại miêu tả thành thâm tình thế này. Cuối cùng, sau khi những bài đăng trên diễn đàn về Tần Úc Tuyệt và Tạ Yếm Trì chất thành một chồng cao, chương trình cũng chính thức bắt đầu rồi. Nơi đầu tiên chương trình muốn đến là Giang Thành. Tổ tiết mục sẽ thông báo cho các nghệ sĩ đến Giang Thành 3 ngày trước khi quay phim chính thức, sau đó giới thiệu các yêu cầu quay phim, chủ yếu là cho các nghệ sĩ thời gian làm quen với nhau. Mà 3 ngày này, cũng là 3 ngày đội paparazzi theo dõi chặt chẽ nhất. Đặc biệt là tín hiệu tình yêu chưa phát sóng đã hot, giới truyền thông đương nhiên càng muốn cướp những thông tin trước khi bắt đầu quay, đào ra càng nhiều thứ hay ho hơn. Cho nên Hạ Hoài Tình nói đúng, vì tránh những phiền toái không cần thiết cho dù hai người có thể ở khác phòng, nhưng chỉ kiến nghị nếu anh Tạ nói không ngại, hai người tốt nhất ở chung một phòng đi. Đặc biệt là thời gian trước tổ tiết mục đã tốn rất nhiều công sức để lăng xê tình cảm sâu sắc giữa hai người, chia phòng ngủ có thể giải thích xong lại rất dễ bị chụp cái mũ. Bằng mặt không bằng lòng, cũng sẽ làm giảm đi độ ngọt ngào. Thật ra Tần Úc Tuyệt cũng không phải người cố chấp, vốn dĩ đối với sự sắp xếp này không có ý kiến gì, chỉ là trước khi đi hỏi Hạ Hoài Tình một câu để dự phòng. Em muốn hỏi một chút công ty gần đây có sắp phá sản không? Sao em lại hỏi thế? Tần Úc Tuyệt suy nghĩ một chút, sau đó nói. Em cảm thấy ghi xong kỳ một tiền của Tạ Yếm Trì ít nhất cũng phải tăng lên 100 vạn. Hạ Hoài Tình, nghe rất hợp lý, khi tới khách sạn Giang Thành đã là 9 giờ rưỡi tối. Có rất nhiều khách mời không vào đoàn nên tổ tiết mục đã sớm dự kiến thời gian tổ chức tiệc là tối mai. Đường Tiểu Đường ở tầng khác là phòng dành riêng cho nhân viên chuyên môn. Bên Tạ Yếm Trì đã được trợ lý Trần thông báo trước nói là vì công việc có chút chậm trễ nên sớm nhất cũng phải tối mai mới tới được. Tần Úc Tuyệt ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể không gặp ngày nào là tiết kiệm tiền ngày ấy. Vì thế cô còn rất thảnh thơi đi tắm thay váy ngủ, sau đó gọi một phần ăn khuya của khách sạn, nằm trên sofa lật xem kịch bản đóng giả mới nhất Hạ Hoài Tình gửi tới. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Tần Úc Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị đi lấy bữa ăn đêm của mình. Nhưng mà mở cửa ra, vừa ngước lên đã nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. Tạ Yếm Chi cả lơ phất phơ dựa vào cạnh cửa, thấy cô ngơ ngẩn còn giơ tay lên, búng tay một cái trước mắt cô, cười khẽ. Kinh hỉ không, Ni Phi, nó là vừa vui vừa bất ngờ, nhưng ta giữ nguyên vì chương sau còn chơi chữ, đổi thì mất vui. Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, lùi về phía sau. Sau đó đóng cửa lại, chắc chắn là đang nằm mơ. Ni Phi, từ đây không làm cùng cộng sự cũ nữa, đổi từ. Anh ta, Thành, anh, mấy chương trước mà sửa thì sẽ rất lâu, ta mới làm đến chương 2 hay 3 gì đó đã quyết định bỏ qua để làm chương mới cho các nàng. Muốn nghỉ dưỡng lắm, nhưng ta cũng hóng thì biết làm sao. Chấm, ôi, bóng ma tâm lý của Tần thì thật lớn, về chương này tặng cho con người khùng điên chúa hề nhưng đã đi cùng ta rất nhiều chặng đường. Chương 15, 2417 chữ, cách chương.